Đao kiếm thần hoàng, chương 1515, mộ tiên nhân, góc truyện audio.com. Nếu nói Phương Thiên Dực chỉ mới thành tiên không đáng lo thì chưa tiên đã thành tiên gần trăm năm là một tồn tại đáng sợ. Sự việc càng tệ hơn đại đế vũ nhân tộc Mông Kỳ nghĩ. Lão Tôn cũng muốn lĩnh giáo thần thông của vũ nhân tộc. Một thân hình cao to vạm vỡ bước ra hư không, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân, mặt khỉ mình người, khí huyết như biển, lông vàng tựa lửa đốt, tay cầm gậy dài hoàng kim chỉ nhẹ vung là có thể dâm thùng thiên địa, là vị tiên nhân khác của thú nhân tộc Đại Vượn Vương. A-di-đà Phật, thiện tai, bần tăng đến xem. Một tăng nhân trẻ đẹp như yêu quái từ hư không phía xa chậm rãi bước đến. Tăng nhân bước ra một bước là dưới chân mọc hoa sen vàng, từng bước xinh sen, tiên quang tràn ngập, nháy mắt đến gần. Tăng nhân mặc cà sa vàng có phản văn lấp lánh, là Phật chủ của Đại Lôi Âm Tự Kim Thiền. Vốn 10 thế lực thần cực của vô tận đại lục mấy năm nay không nổi tiếng, nhưng theo Kim Thiền độ kiếp thành công thì Đại Lôi Âm Tự cũng nổi như cồn. Không ngờ Kim Thiền sẽ xuất hiện vào hôm nay. Mặt đại đế vũ nhân tộc Mông Kỳ xám xịt, một đinh hạo không đáng sợ chưa chắc không thể thắng. Nhưng xuất hiện cùng lúc nhiều cường giả cảnh giới tiên rõ ràng đứng về phe đinh hạo làm lòng đại đế vũ nhân tộc Mông Kỳ lạnh lẽo, tim chìm xuống. Đại đế vũ nhân tộc tức giận nói, ngươi, các ngươi, vũ nhân tộc ta chưa từng xâm phạm thế lực của các vị hay kết thù kết oán, tại sao các vị nối giáo cho giặc trợ giúp đinh hạo hại vũ nhân tộc ta? Cắt đứt cơ hội thành tiên của người ta, chọc người trong thiên hạ tức giận. Là vũ nhân tộc cắt đứt người ta trước mới có họa hôm nay, là đáng tội. Một người bước ra từ cô, khuôn mặt tuấn tú có vẻ yếu đuối, tay cầm quạt bạch ngọc, phong độ phiên phiên, như công tử trần thế, không phải thiên tài số một yêu tộc Nam Hoang Ôn Đa Tình thì là ai? Trong yêu tộc Đông Đúc, Ôn Đa Tình là cường giả đầu tiên bước vào cảnh giới tiên. Ôn Đa Tình xuất hiện đã định trước vận mệnh của vũ nhân tộc vào hôm nay. Thế giới tiên đạo mới có bấy nhiêu tiên nhân, hôm nay một hơi đến 6-7 người lộ mặt đối phó vũ nhân tộc. Cái này hỏi sao vũ nhân tộc đối kháng nổi. Vũ nhân tộc hãnh diện có 2 tiên nhân nhưng trước lực lượng này không đủ xem. Đừng nói là vũ nhân tộc, bất cứ thế lực nào trong thiên hạ đối diện tổ hợp này thì chỉ có thể nuốt hận. Tìm đại đế vũ nhân tộc Mông Kỳ chậm rãi chìm xuống. Đại đế vũ nhân tộc không bao giờ ngờ sức hiệu triệu của đinh hạo khủng khiếp như vậy, rõ ràng là tiên nhân khác đến vì hắn. Trong khoảnh khắc này đại đế vũ nhân tộc rất hối hận, lẽ ra gã không nên đắc tội đinh hạo, tiếc rằng tất cả đã muộn màng. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, đại đế vũ nhân tộc cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập tức giận, không cam lòng. Đại đế vũ nhân tộc nói, tốt tốt, rất tốt. Các người đều đến bỏ đá xuống giếng, hôm nay vũ nhân tộc ta chỉ có đường chết, có gì mà sợ. Các người cũng đừng đắc ý quá lâu, rất nhanh thế giới này sẽ bị lực lượng hắc ám cắn uất hết, toàn bộ phải chết. Đại đế vũ nhân tộc nói rồi tiên lực dâng trào rực cháy, quyết tâm tử chiến. Đại đế vũ nhân tộc nói, Kỳ Nhi, hôm nay ngươi và ta cùng nhau chiến đi, vì vũ nhân tộc. Vì vũ nhân tộc giết, máu Mông Kỳ sục sôi, sát khí tràn ngập trong lòng. Mông Kỳ tấn công Phương Thiên Dực, nếu hôm nay đã không. Góc truyện audio.com, thoát được thì sợ có ích gì, chẳng bằng liều mạng đổi một người, trong mắt Mông Kỳ thì Phương Thiên Dực là người yếu nhất. Ở lại đây, Ôn Đa Tình lắc người chặn đường Mông Kỳ, hai người đánh nhau tiên quang tràn ngập, từng đợt tiên đạo pháp tắc va chạm trong không trung. Hư không liên tục xuất hiện hố đen sụp đổ, cực kỳ khủng bố. Mông Kỳ giống to, ta là tiên thứ nhất từ vạn cổ đến nay, làm sao ngươi xứng đấu cùng ta? Ôn Đa Tình mỉm cười nói, chỉ là hư danh không đáng nhắc đến, nhưng ngươi cho là thật thấy đắc ý. Buồn cười quá, trên đầu Ôn Đa Tình xoay tròn đoàn sáng ra ca cỡ nắm tay, tỏa ra vầng sáng vòng xoáy rất dịu dàng. Mưa kiếm tiên đạo của Mông Kỳ bay tới như chui vào vòng xoáy đầm lầy, dần đông lại rồi biến thành tro. Đại đế vũ nhân tộc giận dữ bật cười nói, muốn diệt vũ nhân tộc ta phải trả giá đắt. Đại đế vũ nhân tộc tức giận gầm giống, ánh sáng tiên đạo quanh thân sáng chói, khí cơ tiên đạo rối loạn. Đại đế vũ nhân tộc muốn tự nổ đồng quy vô tận, gã biến thành luồng sáng xung phong hướng đinh hạo. Một tiên nhân tự nổ rất đáng sợ, uy lực đủ hủy diệt tất cả trong phạm vi mấy vạn dặm. Ha ha ha ha ha ha, chỉ là chết, Mông Kỳ cũng điên cuồng, gã bắt chước đại đế vũ nhân tộc thúc giục khí cơ tiên đạo xông hướng đinh hạo. Đại đế vũ nhân tộc Mông Kỳ cực kỳ hạn đinh hạo, nếu không tại hắn thì vũ nhân tộc sớm xưng bá thiên địa này, làm sao rơi vào tình cảnh hôm nay. Dù có chết đại đế vũ nhân tộc Mông Kỳ cũng muốn kéo đinh hạo chết chung. Ầm ầm ầm ầm ầm, một ánh sáng tiên đạo nổ tung, cơ thể Mông Kỳ nổ đầu tiên. Lực lượng tiên đạo hỗn loạn pháp tắc khủng bố như hạt nhân phóng xạ khuếch tán. Đinh hạo biến sắc mặt nói, Phong, đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân hiện ra sau lưng Đinh Hạo, lực lượng đao vàng kiếm bạc bùng phát muốn phong ấn lực lượng đáng sợ này. Cùng lúc đó, đám người Ôn Đa Tình, Chư Tiên, Kim Tiền, Đại Vượn Vương cũng hành động, hết sức phong ấn lực lượng tránh cho lực lượng tiên đạo hỗn loạn pháp tắc khuếch tán ra ngoài, phá hỏng sự sống xung quanh. Đại đế vũ nhân tộc Mông Kỳ đúng là điên, chọn tự nổ thì sinh linh vũ nhân tộc gặp vạ đầu tiên. Nếu đám người Đinh Hạo, Ôn Đa Tình, Chư Tiên, Kim Thiền, Đại Vượn Vương không phong ấn thì hơn một nửa tinh anh vũ nhân tộc sẽ chết trong vụ nổ. Các tiên ra tay, lực lượng tiên đạo pháp tắc tràn ngập, phong ấn lực lượng hủy diệt đáng sợ. A, bỏ trốn sao? Chư Tiên ngẩn ra, bật cười nói. Tưởng đâu đại đế vũ nhân tộc ôm quyết tâm phải chết thì ra là bán đứng Mông Kỳ, để Mông Kỳ tự bạo yểm hộ mình bỏ trốn. Chờ mọi người phong ấn lực lượng tự bạo của Mông Kỳ nhìn lại thì đại đế vũ nhân tộc mạnh mẽ hùng hồn đã biến mất. Đại đế vũ nhân tộc không tự nổ mà bán đứng Mông Kỳ thừa dịp bỏ chạy. Đại Vượn Vương lạnh lùng nói. Hừ, tuy thiên hạ lớn nhưng không có chỗ cho hắn dung thân, không thoát được. Đại Vượn Vương hạn nhất là loại người âm hiểm, gian xảo như đại đế vũ nhân tộc. Kẻ cắt đứt cơ hội thành tiên của người ta nhưng không có lá gan chịu trách nhiệm. Kim Thiền niệm Phật hiệu, biểu tình ngẩn ra. A-di-đà Phật, A, hơi thở của đại đế vũ nhân tộc, không còn, cách chương.